Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ thấy trên hành lang chỉ thưa thớt đứng trang nghiêm mấy cái nha hoàn bà tử. Phiến cửa sổ bên trong ẩn ẩn truyền có tiếng cười, liền hiểu được cơm chay đã khai. Một cái bà tử vén lên mành long mơ ích nàng đi vào. Hạnh đến di nương ngồi này bàn ly cạnh gần cửa. Tạ Phương cách ra cái không vị tới, môi không tiếng động trương hạp, chỉ vào làm nàng ngồi qua đi. Quế Hỉ vẫn là phát hiện lão thái thái dương mắt nhìn nàng. Cũng không lập tức huấn mắng, xem như nể tình. Phùng thị chạm Hứa Mẫu bên cạnh chia thức ăn, giơ tay xốc lên cái vô lại từ trúc lồng hấp, một thốc nóng bỏng khói trắng tan hết. Hiện tám chỉ tắc đem đại bánh bao chay tử niết đến hơi mỏng nộn nộn nếp uốn đồng loạt vây cái vòng. Viên Oa tưởng tiểu hài tử rốn, Hứa Mẫu hỏi đây là nhân gì. Phùng thị đáp lời có nhân nấm hương, dương đuôi măng đinh, gáo nhi đồ ăn, kim châm đậu hủ. Hứa Mẫu đành gãy lời nàng, muốn nếm thử nhân nấm hương. Phùng thị lấy đũa tiểu tâm hiệp khởi cái phóng nàng trong chén. Hứa Mẫu rảo phá ra nhi, lại là nhân kim châm đậu hủ, không ăn gác qua một bên. Phùng thị mặt đỏ dần dục muốn một lần nữa hiệp qua. Hứa Mẫu trở lại đạm nói, hiện tại này thế đạo muốn giải phóng tư tưởng, muốn giảng bình đẳng, đã không thịnh hành ăn cơm tức phụ chạm bên chia thức ăn như vậy như vậy. Người cũng ngồi xuống một đạo ăn xong, ta hiện cái gì đều không cầu, liền đồ các ngươi không còn sớm lui. Không muộn đến, có thể viên mãn ở trước bàn ăn bữa cơm. Quế Hỉ sau nghe không ra lời này đem chính mình tiện thể mang theo. Chỉ nhấp khẩn miệng mặc không hé răng. Phùng thị bồi cười, không quan tâm bên ngoài như thế nào biến. Hứa trong phủ nên tuân quy củ một cái đều không thể thiếu. Nàng lại hiệp chiếc đũa đến Hứa Mẫu trong chén. Này chanh là từ bên ngoài Hồng Trường Hưng gọi tới tiệc chay. Này nói thiêu cầu gỗ củ cải là trấn cửa hàng đồ ăn chi nhất. Thái thái nếm thử tốt không? Hứa Mẫu nếm, cáp đầu tán thưởng. Phùng thị có lẽ nhân mới vừa rồi bố sai đồ ăn. Lúc này lời nói không khỏi nhiều chút. Món này nhưng ăn công phu. Trước thiết điều hoặc thiết khối tạc quá. Xứng phong đồ ăn, thêm dầu vừng, nước tương, rượu, hoa tiêu cùng giấm hầm chín. Gia vị gác nhiều gác thiếu, này củ cải mùi vị đều không giống nhau, tốt hảo mùi vị toàn bằng đầu bếp kinh nghiệm. Hứa Mẫu không mặn không nhạt nói, này củ cải lại hảo cũng không tiện ăn nhiều, nếu không đánh ra thí lại nhiều lại xú, huân chết người. Phùng thị trên mặt nhan sắc thay đổi, giống khối vải đỏ nháy mắt, cởi sắc, nàng nghe được mấy cái sẽ không nghe lời đang cười. Chỉ nghĩ chui xuống đất đế đi, lại không thể, xúc thu nhỏ lại chân, tổng giác có một sợi nhỏ vụn sợi tóc, không ngắn không dài, liền đáp ở mi thượng, ngứa ngứa khó chịu, lại không thể giơ tay đi vén lên. Hạnh đến tam lão ra Hứa Ngạn Huề đi đến, ngồi vào Hứa Mẫu bên người, Xuân Mai đưa cho hắn chén đũa, hắn tiếp nhận chiều Phùng thị cười nói, đại tẩu ngươi ngồi. Ngồi ăn, ta tới thế mẫu thân chia thức ăn lấy tẫn hiếu đạo. Hiệp một muỗng đường giấm rau bạch. Ăn cái này, ta hiểu ngươi hảo chua ngọt vị. Ngươi đảo cái gì đều biết. Hứa Mẫu lộ ra tươi cười. Không khí lơi lỏng chút. Tam nãi nãi Nguyệt Tiên chiều Phùng thị khẽ thấp nói. Ngươi sao như thế không cẩn thận. Hiểu được lão thái thái kiêng kỵ nhất đậu hủ. Lại vẫn hiệp kim châm đậu hủ nhân cho nàng. Cái gì lại nhiều lại xú. Nói khó nghe đã chết. Phùng thị sờ sờ mi cốt. Không có toái phát dính vào nơi đó. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Đều giống nhau như đúc không cái tiêu chí. Ta nào hiểu được cái nào là cái nào. Không hề nhiều biện. Nhặt khối hạt mè đường trắng nhân tiểu tô bánh ăn lên. Hứa Ngạn Huề chợt sườn mặt chiều Quế Hỉ kêu. Dì hai nãi nãi nhưng có thấy nhị ca mặt. Quế Hỉ đang ở dùng trà. thình lình bị hắn vừa hỏi, tâm nắm thật chặt, đáp lời nói, chưa từng thấy, ngươi sao nói như vậy? Hứa Mẫu có chút không thể hiểu được. Ngươi nhị ca không phải tại Thượng Hải. Hứa Ngạn Hòe cười nói, Phương ở cửa chùa nhìn thấy nhị ca xe ngựa, 7-8 cái người hầu toàn chờ ở kia, nhị ca định là tới, đang nói, lại có cái mẹ tử cách mành thông truyền, Tạ gia thái thái ngồi ở cách vách minh gian chờ thấy Lý Xuân Mai vội vàng phủng quá nước trà, Hứa Mẫu xúc miệng đứng lên phải đi, mắt lé liếc Phùng thị còn ngồi bất động, người ăn chút ước lượng liền tới đây, này trưởng tức bồi tùy lễ nghĩa vẫn là phải có. Lão thái thái lại cùng nàng nói chuyện, Phùng thị như nghe tiếng trời, vẫn luôn cứng đờ thân cốt, đốn như đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng không phải quá đói. Nàng đáp lời thanh, chạy nhanh xúc miệng, lại dùng khăn trà lau tịnh khóe môi bên môi nhi, đứng dậy theo cùng đi qua. Cách chương